Chuyển bốn đạo. Chúng sanh sống với vọng thân, vọng tâm, vọng cảnh, sát khởi và hưng thịnh tham sân si, các thứ phiền não. Giờ con chỉ, chúng ta từ xưa tới nay vẫn ở trong bốn đạo, con chỉ ra. Chúng ta có biết nó là bất tịnh không? Thế mới gọi là đảo. Cái thân nó nhơ, nó trong bụng, trong ruột chứa toàn thân. Rồi một túi nước tiểu. Đấy, rồi toàn thân là máu tanh. Mà mình cứ yêu quý nó, ai người ta bảo chị hôi lắm là mình giận. Mình cứ yêu quý. Chúng ta buộc họ, cho nên mới bảo chúng ta là đảo. Phật mới phải dạy cho mình biết cái thân này bất tịnh. Chùa mình bây giờ mỗi ngày các em cứ phải ngồi quán để nhận cho ra cái thân này nó bất tịnh. Chứ còn mình là mình vẫn thấy nó thơm lắm. Rõ ràng mồ hôi chảy suốt ngày nhưng mà vẫn cho là thơm, là quý lắm, yêu quý lắm. Chúng ta quý, coi cái thân mình là cái cao quý, cái tôn trọng. Cho nên Phật phải dạy quán sát để thấy nó là cái bất tịnh. Thế chúng mình là đạo, cho nên Phật phải cho, phải dạy, dạy học. Thế còn thọ thì khổ. Dạ, là vì đạo Phật. Chúng ta thích người ta cho tiền, mình được nhiều tiền bỏ túi, thế là thích lắm. Lãnh thọ, Phật lại gọi là khổ. Mình càng lãnh thọ, mình càng thích. Đấy, như con vừa nói, ăn bánh là thích lắm, chứ mình đâu có cho là khổ. Sao Phật lại bảo là khổ? Ngon sao Phật gọi là khổ? Tiền bỏ vào túi mình thích lắm, sao Phật lại bảo là khổ? Cho nên ăn là để chữa cái bệnh đói. Cái bệnh đói nó là cái gốc khổ. Khao khát đi vơ cả thứ đặt lại thành cái thân. Không có là khốn khổ. Cho nên cái mình gọi, cái mà mình gọi là vui, Phật gọi là hoại khổ. Nè, ăn cái bánh, ăn đến đâu nó hết đến đấy. Mình vui cái đồng tiền, nhưng mà tiêu đến đâu hết, hết tiền đến đấy. Mà rồi mua bao nhiêu hệ lụy và thân, bao nhiêu nhọc nhằn vất vả. Cho nên những cái gì mình gọi là vui, Phật gọi là hoại khổ. Còn những cái gì mình gọi là khổ, Phật gọi là gì? Khổ, khổ. Làm sao lại chồng hai chữ với nhau? Cho nên Phật gọi khổ, khổ. Mình tham có một, Phật cho chồng nó thành hai. Thế còn những cái bình thường gọi là si, si thọ đó, thì Phật sao Phật gọi là gì? Phật gọi là hành khổ. Hành nghĩa là đi đến cái khổ. Hiện tại làm sao không nói không là khổ mà lại còn nói lại là đi đến cái khổ. Đấy. Như mình ăn bánh mình thấy vui thì cái đó mình gọi là vui, thì Phật gọi là hoại khổ. Mình bị ngã vấp đau mình thấy khổ thì Phật gọi là khổ, khổ. Còn bây giờ mình đứng mình trông ra ngoài vườn chẳng khổ chẳng vui, chỉ đứng nhìn cái vườn thôi, thế Phật lại gọi là hành khổ. Tại sao Phật lại gọi là hành khổ? Tôi nhìn cái vườn tôi chả làm gì cả, tôi bình an chẳng vui chẳng khổ gì cả, mà làm sao Phật lại gọi là hành khổ? Tôi đứng tôi nhìn cái vườn, tôi không vui tôi cũng chẳng buồn, Nhưng mà tôi vẫn thấy là tôi đứng đấy và tôi đang nhìn cái vườn, thấy là có tôi và có cái vườn thật, tức là cái ngu si. À, mình huân tập thêm cái ngu si, nhận có tôi đứng đấy, có cái vườn ngoài kia, nó là thật. Thế là hai cái ngu, một cái chấp ngã, một cái chấp pháp. Thế mà đã ngu thì nó phải đi đến khổ. Hôm nay nó, mình tưởng nó chưa khổ, nhưng mà nó đang đi gần những cái khổ. Mình đang chồng chất cái ngu si, huân tập thêm cái ngu, cái chấp ngã với cái chấp pháp. Mình huân tập cái ngu si, chồng chất cái ngu si thì mình sẽ khổ. Huân tập cái giác tỉnh, huân tập cái giải thoát thì mới làm thánh, làm hiền, mới sung sướng. Còn bây giờ cứ cả ngày huân tập cái ngu si đó, thì đó là mình đang theo cái nhân khổ. Cho nên Phật Phật đảm bảo mình đang đi đến cái khổ, đi đến cái đọa lạc. Thế cho nên thọ vui là hoại khổ, thọ khổ là khổ khổ, và thọ bình thường đó thì gọi là hành khổ. Thế là cả ba đều khổ, cho nên thọ thị khổ, đã có thọ là có khổ. Cho nên mỗi khi sáu căn tiếp xúc sáu trần phải tập tỉnh ra, trong thì xả cái ngã chấp, ngoài thì xả cái pháp chấp, là tập tỉnh ra, tâm tâm giác tỉnh, niệm niệm xuất thế. Lại tiếp cái đạo, bây giờ đến cái đạo thứ ba. Thế nghĩa là thế nào mà Phật lại bảo mình là đạo? Biết cái tâm vô thường, cho nên Phật bảo mình là đạo. Bốn cái này là thuốc Phật cho chúng mình. Bởi vì mình có cái bệnh đạo, mình có bệnh đạo, cho nên Phật mới cho uống thuốc, quan sát để biết cái tâm vô thường. Đã, những người ở ngoài chợ kia, người nào người ta cũng vỗ ngực, người ta bảo tôi là con người thủy chung lắm, trước sau như một. Bởi vì người nào cũng ở trong cái đạo cả, nghĩa là thế nào? Đó, cứ theo cảnh, cả ngày phan duyên theo cảnh, cho nên nó biến đổi suốt ngày mà không biết. Đại cứ thấy mình sinh ra mình vẫn đây, đến già mình vẫn đây, cho nên cứ cho là tâm của mình nó thủy chung lắm, à, chứ không biết là cả ngày nó đang biến hóa theo cảnh. Cho nên chúng ta là cái tâm nó đang biến đổi mà cứ nhận là ta, tôi vui, tôi buồn, tôi khổ, 100 thứ tôi một ngày, mà lại cứ cho là mình vẫn đứng đây, cái ta vẫn đứng đây. À, cho nên Phật, chúng ta đào cả ngày 100 thứ tôi nó đang biến. Tôi mừng, tôi giận, tôi thương, tôi lo cái gì cũng tôi hết. À, nó đang biến hóa như vậy mà lại không cứ nhận là ta, tưởng là cái ta nó vẫn đứng đấy từ trẻ cho đến già, mà không biết rằng nó đang biến đổi. Thì có người tu quay về xét soi lại mình mới thấy cái biến đổi. Nên mà biến đổi như vậy mà mình cứ để cho nó biến, rồi cứ nhắm mắt nhận là ta, cho nên nó chuyển biến mình suốt ngày, gọi là nó luân chuyển biến đổi. Cho nên nay chợt tốt chợt xấu, chợt hay chợt dở. Cho nên mình mới luân hồi cảm nhận các đủ các thứ quả báo, cho đến nỗi vào tận địa ngục. Thế Phật mới dạy chúng ta, chúng ta điên đảo như thế mà không biết, lại cứ tưởng là vẫn là một cái ta. Cho nên đây Phật mới phải cho thuốc, Phật giảng cho mình biết cái vọng tâm nó vô thường lắm, chớ có nhận nó là ta. Thế nó đang biến hóa như vậy mà cứ nhận là ta, theo với nó để nó sai sự. Lúc nó nổi giận thì cái miệng, cái mắt cũng trợn lên, cái miệng cũng nói láo. Lúc nó độc ác, nó sai mình cắt cổ mổ bụng con gà thì cũng cứ nhắm mắt mà đi làm thịt gà. Đây Phật dạy mình quay về nhìn lại cái tâm để mà làm chủ nó. Làm chủ nó thì mới khỏi bị nó lôi cuốn, nó biến hóa. Chứ cả ngày mình biến hóa mà mình không biết. Tiếp. Dạ, kính bạch thầy, cái đảo thứ tư là pháp vô ngã. Thật, chứ sao con lại gọi là đảo? Dạ. Là được, nó vô ngã mà con lại bảo nó là đảo được. Chính con ấy đang mê, đang đảo, chứ không phải cái câu này mà nó đảo. Câu này là thuốc, Phật cho mình uống thuốc để chữa cái bệnh mê đảo của mình. Mình mê đảo, mình cứ cho thật. Hay châm tới cái bình bông, cho cái bình bông là thật, mà không biết là cái mình đang thấy đây là cái bóng ảnh ở trong mắt. Nghe người ta khen, cho cái tiếng khen đấy là thật, mà không biết là chính cái thần kinh của nó biến ra. Đấy, nó là cái không có, chính thần kinh mình biến ra, mà mình lại cứ cho là thật, ở bên ngoài có thật. Thế ngựa ăn cái miếng kẹo thấy ngọt, cho ngay là cái kẹo nó ngọt, mà không biết là đấy là cái thần kinh ở lưỡi mình nó biến ra. Cái cảm giác ngọt, cảm giác chua, nó là cái không thật. Mình mê đạo, mình cho là có thật. Thế đấy, chúng ta có bốn cái đạo đó, bốn cái điên đạo đó. Cái bệnh cố tập từ vô thủy đến giờ có bốn cái điên đạo này. Cho nên bề Phật mới phải cho thuốc, bốn cái loại thuốc này để tỉnh ra. Phật xót thương mà chỉ dạy.